Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755: Trò giỏi hơn thầy. Vài tòa địa tiên cung bị người bưng. Có chút lão quái vật không cách nào gắn bó tiên phong đạo cốt ý vì lăng lệ ánh mắt như đao, đại hồng long bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên. Nói: Các ngươi nhìn ta đang làm cái gì? Ta chỉ là thuận miệng nói, đừng để ở trong lòng, kỳ thật, chính nó đều đã choáng đầu, đem chân thô lớn bên trên lân phiến đập đến tia lửa tung tóe. Hối tiếc cuống quýt, cho là vội vã đi đường thật là một cái sai lầm. Nhân sinh khi trấn chi lấy tĩnh, cần ổn trọng mới đúng, một vị địa tiên đằng đằng sát khí. Nói: Đầu này hồng long huyết mạch độ tinh khiết rất cao, thịt rồng tư vị phải rất khá, cấp độ này nhân vật mỉm cười lúc như là lão thần tiên. Bão nổi lúc thì như là thần ma lâm thế, tại bây giờ hoàn cảnh lớn đời sau biểu cao cấp nhất chiến lực, có người nói nhỏ. Đầu này hồng long có chút lai lịch, là bồ cống quái vật kia tọa kỵ, hiển nhiên, sách lụa pháp đầu nguồn một trong. Đương thời còn sống thánh hiền, ở trong địa tiên cũng có rất lớn danh khí, đều nghe nói hắn thực lực sâu không lường được, lão gia hỏa kia đi đường chậm rãi. Đi ước chừng hơn nửa năm còn chưa tới, hẳn là nguyên bản liền mục đích không tinh khiết. Có người khẽ nói, khi lấy được mật báo trước tiên, liền nghĩ đến nhất là khả năng mấy cái hiểm nghi mục tiêu, không hề nghi ngờ. Bồ cống vị kia hỗn độn kinh đại thành quái vật kinh khủng xếp tại mục tiêu hàng đầu, đại hồng long. Nghe được bọn hắn không có che giấu ngữ, lập tức bất mãn, trầm giọng nói, các ngươi có thể nào không duyên cớ ô người trong sạch. Thánh hiền phẩm cách cao thượng, xuất thân nội tình cực chính, bụng dạ bằng phẳng, cả đời lỗi lạc, xuất thân cực chính, trong sạch. Có người nghi ngờ, hắn đến từ Dạ Châu đi, càng là có người đề cập vị kia thánh hiền chân chính lai lịch, lập tức, những cái kia cũng không phải là địa tiên, nguyên bản cùng lần này sự kiện người không liên quan, ánh mắt cũng bất thiện, bởi vì Dạ Châu một bộ phận quần thể phong bình. Gần nhất 2 năm, cực kém, đại hồng long nghe được một số người xì xào bàn tán, lập tức giật mình. Lão đầu tử cố thổ, một đám kẻ đến sau lẫn vào kém như vậy sao? Thật đáng thương a. Tiểu Như Lai rất rõ ràng, đại hồng long bế quan nhiều năm, mới đi ra khỏi bồ cống, căn bản không biết Dạ Châu hiện tại đám kia tổ sư chân chính tình huống, hắn nhỏ giọng cáo chi. Hồng long tiền bối, không cần thương hại, bọn hắn cũng chính là phong bình kém. Tiện nghi cũng không có thiếu chiếm. Nói như thế nào đây? Nói ngắn gọn, hiện nay bọn hắn xú danh chiêu lấy. Đại hồng long thở dài. Dạng này a, thật sự là thói đời ngày sau. Lòng người không cổ, muốn lão đầu tử bọn hắn thế hệ kia cái nào không phải quang minh lỗi lạc hạng người. Đều là nghĩa bạc vân thiên, người nhanh dẹp đi đi. Có cái lão quái vật tại chỗ phản bác. Nói, lão phu cũng là một đời kia người, còn chưa có si ết đâu, thật coi ta không biết bọn hắn năm đó bộ dáng gì. Bên cạnh, lập tức có một vị lão giả gật đầu, phụ họa nói, Dạ Châu có thể có hiện tại loại này dân phong, hoàn toàn thuộc về di truyền. Nói ngắn gọn, thượng bất chính hạ tắc loạn, ai cũng không nghĩ tới, lại có Dạ Châu tổ sư ở đây. Lúc này liền đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ phản bác, các vị, ngôn ngữ của các ngươi quá mạo phạm, số người cực ít hành vi, bị tin đồn thất thiệt sau khuếch đại, sao có thể dơ bẩn cả một cái quần thể. Trước mắt Dạ Châu tổng thể dân phong thuần phác, coi như không tệ, lập tức, Đông Thổ, Tây Hải các nơi người lộ ra kinh sợ, nói, các ngươi cũng ở đây. Trước đó làm sao không có lên đấu kiếm đài? Dạ Châu một vị tổ sư lắc đầu nói, thân thể có bệnh, không nên động thủ, chúng ta chỉ là tới quan chiến, nhưng mà có ít người lại hơi biến sắc mặt, hoài nghi nói, các ngươi chẳng lẽ là muốn chứng minh, các ngươi đều tại đây, các nơi bị tặc, cùng các ngươi không quan hệ. Dạ Châu tổ sư kém chút trở mặt, nói, đạo hữu, ngươi đang nói cái gì? Mặc dù chúng ta đạo hạnh không bằng các ngươi địa tiên cung bên trong lão quái vật, nhưng ngươi cũng không thể dạng này trước mặt mọi người làm bẩn chúng ta trong sạch, nơi xa rất. Nhiều người đều vây quanh, không nghĩ tới, lại nghe được kinh người như vậy tin tức, đây là sự thực sao? Có chút địa tiên bị người bưng hang ổ, không thể tưởng tượng nổi, không xào lão nhân, thế mà bị tặc tập. Trong thần thành, một mảnh xôn xao, tin tức truyền ra về sau, rất nhiều cao thủ đều trợn mắt hốc mồm, ở đây bộ phận lão quái vật mặt âm trầm. Cấp tốc mật nghị, cũng đang nhanh chóng cùng tân bảng câu thông, chấm dứt nơi đây sau đó, chuẩn bị lập tức đi xa, ta dám nói, chuyện này thật cùng nhà ta thánh hiền không quan hệ. Đại Hồng Long vỗ bộ ngực bảo đảm, kết quả, không ai phản ứng nó, Đại Hồng Long giải thích nói, lão đầu tử nhà ta đi đường chậm, chủ yếu là ở trên đường tìm tiên thăm bạn. Tỉ như trước đây không lâu hắn cùng lão man thần sẽ một mặt cùng ngồi đàm đạo, nghĩ đến những ngày này hai người đều cùng một chỗ, căn bản không có khả năng đi vào xem các nhà địa tiên cung. Có không ở tại chỗ chứng minh, có người nói nhỏ. Ta đi, luyện thành thất ngự kinh thánh hiền, lại thêm Bắc Hoang vị kia có chuẩn thiên thần danh xưng man tộc cường già. Có lẽ là bọn hắn liên thủ làm xuống đại án, rất có thể. Dù sao, lão phu lưu lại thủ đoạn nhà nghề, thường nhân không có khả năng phá vỡ. Bản tòa cũng lưu lại nhục thân thủ nhà, thế nhưng là có ít người am hiểu mở ra mê vụ môn, có thể nối thẳng nhà ngươi vườn thuốc chỗ sâu, trong lúc nhất thời. Có người hoài nghi bồ cống thánh hiền cùng lão man thần cùng một chỗ gây án. Cũng có người cảm thấy Dạ Châu cái nào đó quần thể hiềm nghi từ đầu đến cuối rất lớn, hiện trường có người ngồi không yên, cự linh thần mở miệng. Chuyện này không có quan hệ gì với man thần. Vì sao? Bồ đề thánh giả hỏi, bởi vì lão phu chính là ở đây. Tôn này tráng hán mở miệng nói, ai cũng không nghĩ tới. Hắn tự báo nền móng, lại là tiếng tăm lừng lẫy lão man thần. Đại Hồng Long hoài nghi, nói, không đúng, nhà ta tổ sư rõ ràng ở trên đường cùng ngươi ngẫu nhiên gặp. Tiến tới luận đạo, ngươi cần phải ngay thẳng một chút, có lẽ ngươi lưu lại một đạo phân thân. Lão man thần nói, ta lưu lại phân thân tọa trấn trong thần cung, sẽ không đi xa. Đại Hồng Long lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, nói, cái này không phải, mặt đất có ngươi là được, không có chạy, chuẩn là ngươi chi phân thân, hiện trường còn có những người khác có thể làm chứng. Cự linh thần cảm giác tình huống không ổn, hẳn là có người cố ý đem hắn phân thân câu ra man thần cung. Đám người ý thức được, tình huống có chút phức tạp, trên thực tế, trải qua kỹ càng hiểu rõ, tập hợp những tin tức kia, ở đây các lão quái vật biết, thế mà không chỉ một nhóm giặc cỏ, bọn ta quay đầu chạm mặt nữa. Một số người ngồi không yên, cần lập tức chạy trở về, ai cũng không ngờ rằng một trận thịnh hội ý lấy loại hình thức này kết thúc. Mặc dù còn có rất nhiều người lưu lại, muốn tiếp tục tại đấu kiếm đài khiêu chiến, nhưng là chiến lược cao đoan đã ầm vang, tán loạn mà đi, Tần Minh vừa rồi toàn bộ hành trình ăn dưa, say sưa ngon lành, không nghĩ tới mặt đất lại có đặc sắc như vậy sự kiện phát sinh, không chỉ địa tiên. Đệ lục cảnh lão quái vật cũng đều chạy, bọn hắn cũng rất lo lắng. Duy nhất may mắn chính là, trước mắt chỉ có danh nhân, đạo tràng có môn đồ cấp tốc tới báo tin, hiện nay Ngọc Kinh bức xạ địa. Giới bên trong, rất nhiều cổ lão mê vụ môn đều một lần nữa bị đả thông. Cực đại rút ngắn lộ trình, sau đó trong mấy ngày, các loại thật giả tin tức truyền đi. Cái gì? Đúng là bản địa đối địch đạo tràng thừa lúc vắng mà vào. Có lão gia hỏa trở về điều ti à? À đi sau hiện. Bản địa tà đạo cự phách đã từng hạ tràng. Ngày xưa bị áp chế cổ lão môn phái từng có tiểu động tác. Nơi đó đạo tràng lập tức có người nhảy ra. Kêu oan, chúng ta bị người lợi dụng. Có cao thủ mê hoặc giá cao thuê chúng ta đi vùng đất không biết cản trở không hiểu truy binh. Sự tình trở nên khó bề phân biệt. Mà lại, dùng đặc thù dị bảo đều không thể ngược dòng tìm hiểu đã từng phát sinh tràng cảnh, phách lối như. Vậy sao? Hái lão phu nuôi 1,2005 thần hoa. Còn đi trong tĩnh thất dùng lão phu trường sinh lô luyện dược. Đông thổ lão địa tiên. Mí mắt tuôn rơi nhảy không ngừng. Quả thực bị tức đến. Cái gì? Người nói có 3 đợt người bịt mặt tuần tự đi vào ta Bắc Hoang thần thảo viên. Lão man thần nổi giận. Những giặc cỏ kia coi nơi này là địa phương nào rồi? 3 đợt nhân mã xuất hiện. Xem nơi này là đặc thù, danh thắng chi địa, tranh đoạt lấy lưu lại dấu chân sao? Mà lại thế mà suýt nữa ở chỗ này đánh nhau. Lão man thần nghe môn đồ bẩm báo. Càng nghĩ càng giận, trong lúc đó, hắn đỉnh thiên lập địa, thân thể lớn như sơn nhạc. Hắn đi là cự linh thần chi lộ, giờ phút này huyết khí vàng óng bạo dũng, đánh tan trong bầu trời đêm nặng nề tầng mây. Một cái uy nghiêm lão giả chắp hai tay sau lưng, đứng tại đen kịt trên cửu tiêu cho dù có thể thổi tan người ý thức cương phong gào thét. Cũng khó có thể dung chuyển hắn mảy may, hắn có chút cảm xúc. Nói, thời gian qua đi hơn 500 năm trở về, Dạ Châu Sơn Hà vẫn như cũ, nghĩ không ra hậu nhân trò giỏi hơn thầy. Lão phu suýt nữa thay bọn hắn cõng nồi. Ở bên ngoài cơ thể hắn, kinh khủng thất ngự kinh quanh quẩn, thần thánh chói mắt, tự động đánh sơ xác thế ngoại độc hòa, cũng chém si ết. Ết từng tia từng sợi kiếp khí ăn mòn, sau đó hắn lại nhíu mày cảm thấy tiết điểm thời gian này tiến Dạ Châu không hợp. Thiên địa hoàn cảnh lớn thay đổi, hắn cũng được bệnh nặng, cần điều chỉnh trạng thái, mấu chốt nhất chính là tại hái thuốc trong quá trình, hắn thế mà gặp được một cái sâu không lường được, hư linh, đó là một cái thần du mục nát thiên thần. Sao? Để hắn đều trong lòng không chắc, lão gia hỏa kia trạng thái cực kỳ hỏng bét. Nhưng vẫn như cũ rất cường thế, thế mà mang theo một con chó trộm thuốc, còn cần người khác trường sinh lô hiện trường luyện dược, không hợp thói thường. Mấu chốt nhất là, cái kia lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tán hư linh. Chỉ vì bị hắn nhiều liếc nhìn, liền muốn cho hắn một bàn tay, được rồi. Trước tiên tìm một nơi dưỡng tốt bệnh thể đi, thu thập được bộ phận hiếm thấy bảo dược, tại ta khôi phục có chút có ích. Hắn giống như một đạo bảy sắc lôi hỏa, vạch phá như vực sâu giống như màn đêm, trong chớp nhoáng không thấy. Lúc này, Dạ Châu cái nào đó quần thể cảm thấy dậy thật sớm, đuổi đến cái vãn tập, có người nhanh chân đến trước. Mặc dù bọn hắn theo ở phía sau càng thêm an toàn, nhưng là thu hoạch thật không có lớn như vậy, thậm chí 3 bên tại một ít đạo tràng còn ngoài ý muốn gặp nhau. Kém chút đánh nhau, bọn hắn ngay cả định thiên thần thung đều chuẩn bị tế ra, bất quá. Sau cùng không khí coi như không tệ, 3 bên không có nổi xung đột, riêng phần mình làm việc, cái kia hư linh tại chỗ luyện dược. Rời sân muộn, lại vẫn giúp bọn hắn giải quyết tốt hậu quả, xóa đi tất cả vết tích, đi đi, sắp si ết, ết trạng thái hơi chuyển biến tốt đẹp. Ta phải đi đường suốt đêm rời đi, Dạ Châu biên giới, một đạo thân ảnh mông lung phiêu nhiên đi xa, một cái đại hoàng cầu hóa thành hắc bạch hùng. Ngây thơ chân thành, quơ mạp móng vuốt lớn, nói, lão chủ nhân. Nhất định phải thành công, ta ở trong nhân thế chìm nổi, bảo đảm không đọa lạc chờ ngươi tiếp dẫn ta. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.